Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 59, Hoắc gia ba huynh muội. Góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc Thiên Nhậm vừa ăn vừa nói chuyện. Thông qua giao lưu, Hoắc Văn Tuấn đối với Hoắc gia ba huynh muội tình huống căn bản có hiểu một chút. Hoắc Thiên Nhậm năm nay mới vừa thạc sĩ tốt nghiệp, ngay ở tuần lễ trước, thành công vào chức Hồng Kông Đại học, trở thành một tên tâm lý học lão sư. Tế lão Hoắc Thanh Tùng hiện nay ở Du Ma Địa Quả Lan bầy sạp. Tế muội Hoắc Tử Quân thì lại ở Thánh Dục Cường Trung học học lớp 10. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi ngạc nhiên. Này Hoắc Thiên Nhậm không đơn giản a, có thể ở hơn 20 tuổi trở thành Hồng Kông Đại học như vậy một khu nhà danh giáo lão sư. Không phải là một chuyện dễ dàng. Xem Hoắc Thiên Nhậm dáng vẻ, cùng hắn như thế ngồi ở tối một bên chưa góc, gia cảnh nên cũng là không ra sao. Như vậy ở khuyết thiếu bối cảnh tình huống, hắn vẫn như cũ vẫn có thể lên làm Hồng Kông Đại học lão sư. Duy nhất có thể dựa vào không thể nghi ngờ chính là tự thân năng lực. Đủ có thể thấy bất phàm. Nguyên bản còn có vẻ hơi hững hờ Hoắc Văn Tuấn lập tức trịnh trọng lên. Sinh ra lòng kết giao. Mà theo giao lưu thâm nhập, Hoắc Văn Tuấn phát giác Hoắc Thiên Nhậm người này không chỉ học thức uyên bác, tư duy nhanh nhẹn, còn có cực kỳ xuất sắc hiểu rõ năng lực. Ngôn từ mơ hồ mang theo một luồng không phải bình thường mị lực, làm người ở trong lúc vô tình sẽ sản sinh tín phục cảm giác. Đây là một cái có ý nghĩ, có năng lực, có kiên trì người, Hoắc Văn Tuấn cấp tốc có phán đoán. Mà theo Hoắc Thiên Nhậm, trước mắt cái này mới quen hậu sinh tử không có bình thường người trẻ tuổi táo bạo. Tính cách thành thục, làm người thận trọng, bất luận khí chất, ăn nói, vẫn là tầm mắt, kiến thức đều khá là xuất chúng. Để hắn không nhịn được lòng sinh vẻ tán thưởng. Trước chỉ là thấy Hoắc Văn Tuấn khí chất đặc biệt, cùng người bên ngoài có rõ ràng không giống. Ở phụ cận một vòng tầng dưới chót nhân vật bên trong phảng phất hạc đứng trong bầy gà. Xuất phát từ hiếu kỳ mới nổi lên bắt chuyện tâm ý. Không muốn đối phương xác thực có hơn người địa phương. Cùng mình khá là hợp ý, một bữa cơm hạ xuống. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hoắc Văn Tuấn cũng nói cho Hoắc Thiên Nhậm tình huống của chính mình. Không nghĩ tới A Tuấn ngươi nguyên tới vẫn là từ bên kia bơi lội tới được. Hoắc Thiên Nhậm cảm thán một câu. Sau đó vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn vai. Ngữ khí chân thành. Nếu chúng ta 500 năm trước đều là một cái tổ tông, lại hữu duyên ở đây gặp gỡ. Sau đó nếu như A Tuấn ngươi có phiền toái gì, cứ đến tìm ta. Đa tạ Nhậm ca. Hoắc Văn Tuấn cảm kích gật gù. Hoắc Thiên Nhậm lời này ngược lại không là lời nói suông. Thành tựu Hồng Kông Đại học lão sư, không nói địa vị xã hội, tương lai giao thiệp quan hệ cũng không thể khinh thường. Lúc này Hoắc Thiên Nhậm đối với Hoắc Văn Tuấn làm ra như vậy hứa hẹn, đó là thật sự có tâm trợ giúp hắn. Từ trước trò chuyện bên trong, Hoắc Văn Tuấn đã biết rồi Hoắc Thiên Nhậm ba huynh muội xuất thân ốc thôn. Cha mẹ chết sớm, mặc dù có chút thân thích nhưng cũng không thường vãng lai. Dựa cả vào Hoắc Thiên Nhậm người đại ca này ngậm đắng nuốt cay. Một bên chăm chỉ đọc sách, một bên nỗ lực đem hai cái đệ muội lôi kéo lớn lên. Từ một cái xuất thân thấp hèn dưới ốc thôn tử đến trở thành một tên được người tôn kính danh giáo lão sư. Có thể nói là một khi bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Đối với điểm này Hoắc Văn Tuấn là phi thường khâm phục Hoắc Thiên Nhậm. Mà lần này Hoắc Thiên Nhậm mang theo đệ muội tới tham gia Hoắc Thị Tông thân hội mục đích cũng cùng Hoắc Văn Tuấn tương tự. Chủ yếu vẫn là ôm mở mang kiến thức một chút tâm thái. Tuy nhiên ít nhiều cũng có chút nhận tổ quy tông, kết giao giao thiệp ý tứ. Đương nhiên, lấy Hoắc Thiên Nhậm Hồng Kông Đại học thân phận lão sư, địa vị cùng thành liền đã vượt qua ở đây 90. Trở lên Hoắc thị tộc nhân, có đầy đủ tư cách ngồi trên hàng trước vị trí. Bởi vì đặc thù lịch sử nguyên nhân cùng địa duyên nhân tố, Hồng Kông đối với người có ăn học phi thường tôn sùng. Người bình thường đều sẽ đối với đánh giá cao một chút. Địa vị xã hội khá cao. Đáng tiếc Hoắc Thanh Tùng cùng Hoắc Tử Quân nhưng có chút tự ti. Không dám quá khứ, Hoắc Thiên Nhậm vì chăm sóc đệ muội liền lựa chọn ngồi ở bàn cuối. Cũng là bởi vì này mới có thể cùng Hoắc Văn Tuấn kết bạn. Đối với phong độ phiên phiên Hoắc Thiên Nhậm, Hoắc Văn Tuấn quan cảm cũng không tệ lắm. Mà so với hắn cái này hiền lành lịch sự ca ca. Tế lão Hoắc Thanh Tùng tính cách liền muốn hào phóng ngay thẳng một ít. Cùng Hoắc Thiên Nhậm cái này học bá không giống. Hoắc Thanh Tùng là cái địa đạo học dốt. Trung học còn không niệm xong liền ngừng học. Liền Hoắc Thiên Nhậm liền giúp đệ ở Du Ma địa quả lan thuê một cái mặt đường. Bán điểm bốn mùa hoa quả. Du Ma địa quả lan là Hồng Kông to lớn nhất hoa quả bán xỉ thị trường. Ngư lòng hỗn tạp, rất nhiều đại đại nho nhỏ tự đầu đều ở nơi này thiết có đường khẩu. Không nên xem thường hoa quả lợi nhuận. Đối với một ít tiểu tự đầu tới nói, riêng là buôn bán hoa quả lợi nhuận liền đầy đủ bọn họ duy trì kế sinh nhai. Mà bởi vì những người cu li đa số học thức không cao. Trong tay lại có chút tiền. Làm xong việc khổ cực sau gặp nghĩ buông lỏng một chút. Liền dễ dàng nhiễm phải độc ẩn cùng nghiện bài bạc. Vì lẽ đó nơi này cũng là một chỗ rất lớn độc phẩm thị trường. Có lợi ích địa phương thường thường sẽ nương theo tranh chấp. Đối với Hồng Kông xã đoàn tới nói. Du Ma địa quả lan được cho là. Binh gia vùng giao tranh. Thường xuyên sẽ phát sinh ác chiến. Tiếp xúc hơn nhiều, Hoắc Thanh Tùng khó tránh khỏi cùng xã đoàn phần tử đi tương đối gần. Nhắc lên cái này, Hoắc Thiên Nhậm liền không nhịn được một trận thở dài. Bị ca ca chiêu lại đây cùng Hoắc Văn Tuấn nhận thức một hồi Hoắc Thanh Tùng thấy thế. Trận lại nói, đại lão ngươi liền đừng lo lắng. Ta cùng A Cẩu, Hoa Đệ bọn họ chỉ là bạn tốt. Ta biết nặng nhẹ, sẽ không đi hỗn xã đoàn. Hoắc Thiên Nhậm nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ tự ngươi nói. Thế giới này tuy rằng cũng không phải hắc tức bạch. Nhưng đại lão vẫn là hy vọng ngươi có thể cẩn thủ đúng hay sai giới hạn. Không nên đi sai bước nhầm. Thấy đại lão nghiêm túc như vậy. Hoắc Thanh Tùng đàng hoàng mà gật đầu. Ta biết rồi. Đại lão. Hoắc Thiên Nhậm vỗ đệ vai. Thấy bầu không khí có chút nghiêm túc. Bên cạnh vẫn cúi đầu, không được nhìn lén Hoắc Văn Tuấn tế muội Hoắc Tử Quân lập tức cơ linh địa ngắt lời nói. Đại lão, nhị ca, không cần nói những này có không? Tuấn ca còn ở chỗ này đây. Hoắc Thiên Nhậm quay về Hoắc Văn Tuấn áy náy nở nụ cười. Tế muội nói rất đúng. A Tuấn ngươi chớ để ý, Hoắc Văn Tuấn lắc đầu. Cười nói, Nhậm ca lời vàng ngọc. Tiểu đệ cũng là được ích lợi không nhỏ. Hoắc Thiên Nhậm cười ha ha. Tiểu tử ngươi, không khỏi đối với hắn càng thưởng thức. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Trong lúc lơ đãng ánh mắt vừa vặn cùng nhìn lén tới được Hoắc Tử Quân chạm nhau. Tiểu cô nương nhất thời hơi đỏ mặt. Hoảng vội vàng cúi đầu. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười. Hoắc Thiên Nhậm cái này tế muội đúng là thông minh lanh lợi. Xinh đẹp khả nhân, khá chọc người yêu thích, không khỏi đối với nàng thân thiện địa cười cợt. Hoắc Tử Quân đáng yêu lúm đồng tiền nhất thời càng đỏ. Trong lúc, cũng không có thiếu nghe nói Hoắc Thiên Nhậm lên làm cảng đại lão sư Hoắc thị tộc nhân lại đây cùng hắn bắt chuyện. Thái độ khá là ân cần, mà Hoắc Văn Tuấn cái này vắng vẻ vô danh hậu sinh tử. Liền không người nào quan tâm. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không ý tưởng gì. Có điều đừng nói. Hồng Kông họ Hoắc người vẫn đúng là không ít. Quang trình diện đăng ký người liền lên đến hơn 700 người. Hơn nữa hầu như đều là đàn ông. Còn không bao gồm gia thuộc cùng một ít không cách nào tới tham gia họ Hoắc. Nếu như đều tính cả lời nói. Ít nhất đột phá 3.000 người hướng trên. Cũng là chẳng trách Hoắc đại hanh sản sinh lôi kéo toàn bộ Hoắc thị dòng họ ý nghĩ. Đúng là một luồng không thể khinh thường thế lực. Buổi chiều, dòng họ gặp một loạt hoạt động kết thúc sau đó. Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc Thiên Nhậm huynh muội ba người ở Hoắc thị gia phả trên đăng ký tên cùng phương thức liên lạc. Lập tức cáo biệt nhau rời đi. Trước khi chia tay, hai bên đồng dạng trao đổi phương thức liên lạc, thuận tiện sau đó liên hệ. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.